Chương 2270, vô địch cân bằng pháp tắc. Mấy người các ngươi tiểu tử chỉ phải cố gắng, có lao tổ ta đám bảo kê, các ngươi khẳng định có thể thành đạo. Cái kia thấp bé bóng người đưa tay ra, mấy vị cao to bóng người dồn dập không lưng, gọi cái kia thấp bé bóng người đập trên bờ vai, mới dám đứng thẳng người. Lao tổ, ta nghe nói hổ tiên nhất bổ, lão nhân gia ngài uy danh hiển hách, thân thể cũng quá nhỏ gầy, không bằng ăn 10 vạn niên hổ roi thử xem. Trong đó một bóng người nói, chính là, lao tổ ngươi này một thân được đầu học trò quá nghèo, muốn ta nhìn chỉ có vậy tốt nhất hồ ly ra mới có thể xứng với lao tổ ngài uy phong. Lao tổ, nếu như ở ngài trên cổ treo mấy viên ngà voi, đây tuyệt đối là xinh đẹp nữa bất quá. Ngọc Độc Tú chỉ nghe đến đó, thời gian sông dài đổ nát, Ngọc Độc Tú bàn tay nổ ra, sau đó thai kiếp lực lượng hội tụ, Ngọc Độc Tú mặt không thay đổi đứng ở nơi đó, trong lòng ngầm tự suy đoán, tuy rằng không thấy rõ bóng người, nhưng y đi theo thân hình kia, các thần thời đại có thực lực như thế chỉ có Ngọc Thạch lão nhân kia, còn lại mấy người chính là mấy vị giáo tổ, mấy lao già này không phải là cái gì hảo điều, rực dây Ngọc Thạch đi tìm yêu thần phiền phức. Quả thật là ngươi, năm đó nhiều lần ra tay, xuyên thủng thời gian sông dài, quả thật là ngươi Ngọc Thạch lão tổ cất bước, tự mãng hoang đa y đi a đi tới. Ta thời gian chi thần trở về, bái kiến đạo chủ. Một đoàn thần quang mơ hồ, quanh thân ẩn nấp ở thời gian chảy loạn bên trong, thời gian chi thần quay về Ngọc Độc Tú cung kính thi lễ, nhìn vùng thế giới này đầy là tò mò. Thật không nghĩ tới, thời đại thượng cổ lão tổ thực lực lại như vậy cường hoành. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài. Đáng tiếc Ngọc Thạch lão tổ tức giận nói, bị mấy tiểu tử kia hỏng rồi lão tổ đại sự của ta, nếu không phải là lão tổ ta chấn áp trăm vạn năm, thực lực mất giá rất nhiều, chỉ có thể so với hiện tại càng lợi hại. Năm đó ở các thần thời đại thời gian ta còn đang kỳ quái, là ai ra tay đánh xuyên vận mệnh Trường Hà, nhiều lần giáng lâm các thần thời đại, không nghĩ tới đúng là tiểu tử ngươi, làm hại lao tổ ta rất gấp gáp, còn tưởng rằng gặp bất thế đại địch. Cẩm Lân sắc mặt âm trầm nhìn Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch lao tổ, không nghĩ tới, lại thật sự bị ngươi tiếp dẫn trở về. Có thể mang thời gian sông dài hình dung thành một cái sông lớn, mà chúng sinh chính là sông lớn bên trong nước dọn, đất trời sinh ra tiên thiên thần linh bất tử bất diệt. Ngọc Thạch lao tổ đánh giết tiên thiên thần chi biện pháp duy nhất chính là đem chém giết ở thời gian dài trong sông. Đơn giản tới nói, chính là đem này một giọt nước trực tiếp ngăn ở trong sông, không gọi tiếp tục hướng về hạ du hoạt động. Bởi vì cái nào giọt nước vẫn đứng ở bị chặn lại chỗ, thời gian sông dài tạm thời đình chỉ lưu động, nháy mắt chính là bất động, vì lẽ đó thời gian chi thần liền coi như là chém giết, mãi mãi cũng không cách nào xuất hiện ở đại thế giới, được mai táng ở quá khứ nào đó trong nháy mắt. Ngọc Độc Tú làm đúng là cầm một ống nước, trực tiếp từ hạ du đi ngược dòng nước, đem chặn lại đập lớn đâm mở một cái lỗ thủng, đem cái kia một giọt nước cho trực tiếp tiếp đón được hạ du, miễn cho bị người khác ở chém giết ở thời gian dài trong sông. Chỉ là đại khái ví von một cái như vậy ý tứ, trong đó tất nhiên có ra vào, mọi người tự mình nhớ lại, có tốt giải thích có thể ở lại khu bình luận sách ha. Ngọc Độc Tú biết, Ngọc Thạch lao tổ là bị các vị giáo tổ cùng yêu thần gài bẫy, nếu không lão già này trong thời gian vạn năm tu vi tuyệt đối là chất đột phá, tiên thiên chí bảo đại thành. Hồng quân, dừng tay đi, tiên thiên thần linh chính là hậu thiên sinh linh đại địch, ngươi không có gì phải tiếp tục sai xuống. Ngọc Thạch lao tổ nhìn Ngọc Độc Tú, bất đắc dĩ nói, ta sớm có suy đoán, dù sao năm đó ngươi phục sinh tử vong chi thần thời gian, chính là xuyên qua thời không. Phục sinh tử vong chi thần là hắn sống lại quỷ chủ, sắc mặt âm trầm đi ra. Ngọc Thạch lao tổ che miệng cười khổ, lại bị ta nói lộ ra. Ngọc Độc Tú nghe vậy chậm rãi nhắm mắt lại. Các ngươi đều muốn ngăn trở ta, nhất định phải ngăn trở ngươi, không thể cản. Thiên sắc mặt âm trầm đi ra. Không người nào có thể ngăn trở ta. Ngọc Độc Tú lộ ra cười gằn, trước người một luồng vi diệu gợn sóng truyền mở, cân bằng hồng quân, ta nếu phát hiện động tác của ngươi, liền chắc chắn sẽ không sẽ gọi ngươi xuyên thủng thời không. Ngọc Thạch lão tổ gánh vác bàn tay, ngươi nhanh lên một chút dừng tay, chớ để cho lão tổ ta khó xử, ngươi muốn trả thù mọi người có rất nhiều loại biện pháp, hà tất lựa chọn nhất biện pháp cực đoan. Nghe Ngọc Thạch lão tổ, Ngọc Độc Tú sững sờ. Còn lại các vị vô thượng cường giả, thần linh đều là hai mặt nhìn nhau, tựa hồ đột nhiên hiểu cái gì. Nhận ra được giữa trường không khí vi diệu, Ngọc Thạch lao tổ nháy mắt biết mình lại nói sai, còn muốn mở miệng, lại bị Ngọc Độc Tú chấn mắt, ngươi câm miệng. Vào giờ phút này, cường giả càng tụ càng nhiều, đem Ngọc Độc Tú bốn phương tám hướng tầng tầng vây lại. Ngọc Độc Tú cười lạnh, đang ngắm nghĩa cẩn thận ngươi các loại thủ đoạn, bên dưới ta vì là thiên. Vu Ngọc Độc Tú trong lòng bàn tay sức mạnh thời gian nóng ánh. Nháy mắt xuyên thủng thời gian sông dài, mang theo thần đạo lực lượng, hướng về thượng cổ các thần thời đại đi. Ra tay, cắt ngang hắn thi pháp. Cẩm Lân một tiếng quát mắng, mọi người dồn dập ra tay, hướng về Ngọc Độc Tú vây công đi. Vào giờ phút này, thiên đạo thượng thần quang lưu chuyển, cân bằng phù văn lấp lóe. Vạn vật cân bằng, thiên đạo cân bằng. Ngọc Độc Tú thực lực cùng trong sân hơn 10 vị tiên thiên thần linh cân bằng, cùng Long Quân cân bằng, cùng Ngọc Thạch cân bằng. Vu Ngọc Độc Tú chỉ cảm giác sức mạnh của chính mình ở không giải thích được đang tăng vọt. Lúc này Ngọc Độc Tú đứng ở cân tiểu ly này một đầu, còn lại các vị vô thượng cường giả đứng ở cân tiểu ly mặt khác một đầu. Theo bên kia kiếp mã tăng cường, Ngọc Độc Tú bên này bị thiên địa pháp tắc ra chỉ sức mạnh lại càng lớn, cùng các vị cường giả cạnh tranh đấu, hào không rơi xuống hạ phong. Ầm ầm ầm không ngừng có người bị đánh bay, thoát ly chiến trường, có người biến thành huyết nục. Sức mạnh tăng lên dữ dội là chất lượng tăng cường, các vị cường giả tuy rằng đứng ở thiên bình mặt khác một đầu, thế nhưng về số lượng tăng cường. Hồng quân sức mạnh làm sao sẽ biến thái như vậy, trong lúc phất tay đem chúng ta từng cái bại lui, vì sao Cẩm Lân ở trên không bên trong ổn định thân hình, hoảng sợ liếc mắt nhìn giữa trường giao phong các vị cường giả. Cân tiểu ly sức mạnh tăng cường, Ngọc Độc Tú xuyên thủng thời không sức mạnh cũng lớn tăng, thuận tiện buông lỏng rất nhiều. Ầm các thần thời đại, một mặt mặt hỗn độn vách ngăn bị xuyên thủng, thấp bé bóng người mí mắt nhảy lên, ta ít, tương lai thời không đến cùng chuyện gì xảy ra, tại sao có thể có loại này biến thái, đánh xuyên thời gian sông dài lại còn có loại sức mạnh này, tương lai lẽ nào chuyện gì xảy ra biến cô lớn hay sao? Nhìn cái kia tỏa ra vô cùng sức mạnh to lớn bàn tay, Ngọc Thạch lao tổ giật giật ngón tay, khó được không có ra tay ngăn cản. Lao tổ, làm sao không ra tay à? Lẽ nào sẽ bỏ mặc người này đem các thần tiếp dẫn trở lại? Một đạo mơ hồ bóng người lo lắng nói. Xuất cái gì thủ, lão tổ ta cũng không phải là đối thủ. Ngọc Thạch lao tổ không nhanh không chậm hừ hừ một tiếng, giang sơn đời nào cũng có tài tử ra, lão tổ ta sau đó sẽ có cơ hội gặp vị cao thủ này. Không đúng, mọi người đừng ra tay rồi, hồng quân tiểu tử này không đúng, quỷ chủ bị đánh bay phía sau, nhất thời phát hiện vấn đề, theo một vị cường giả bị đánh bay, hồng quân sức mạnh liền bỗng nhiên yếu bớt một phần, đánh bay hai vị tiên thiên thần linh. Ngọc Độc Tú sức mạnh liền yếu bớt hai phần. Nghe xong quỷ chủ kêu to, mọi người ngừng tay, dồn dập nhìn về phía Ngọc Độc Tú cùng quỷ chủ. Người của chúng ta càng nhiều, hồng quân sức mạnh lại càng lớn, chúng ta lại càng không phải là đối thủ, thật là đáng sợ thần thông. Coi đời này tại sao có thể có tà môn như vậy thần thông? Quỷ chủ có một loại chửi mẹ nó kích động, còn có thể hay không thể cố gắng chơi, vui sướng chơi. Nay thần thông chuyên môn khắc chế vây công A, nhất không e ngại vây công. Mọi người nghe xong quỷ chủ giải thích, hơi hồi tưởng một lần, có thể không phải như vậy, vây công nhân số càng nhiều, Ngọc Độc Tú sức mạnh lại càng lớn. Ngươi đi, quỷ chủ bàn tay duỗi một cái, đem một vị chuẩn tiên sách tới. Quỷ chủ, ngươi không nên đùa giỡn, ta như thế nào là hồng quân đối thủ? Cái kia chuẩn tiên kinh sợ nói. Veo, quỷ chủ không cho đối phương cơ hội phản ứng, trực tiếp đem ném vào. Pháp tắc cân bằng, Ngọc Độc Tú có hai loại lựa chọn, một loại là thực lực giảm xuống, mặt khác một loại là đối thủ thực lực tăng cường. Còn không chờ Ngọc Độc Tú phản ứng, pháp tắc đã tự động làm ra lựa chọn, Ngọc Độc Tú thực lực yếu bớt. Âm Ngọc Độc Tú bàn tay vừa rồi xen vào thời gian sông dài, bởi vì thực lực đột nhiên yếu bớt, nháy mắt bị phản phệ bị phá. Thật là đáng sợ, Ngọc Độc Tú cười khổ, đem chính mình gài bẫy. Cái kia chuẩn tiên không kịp đề phòng, cùng Ngọc Độc Tú trong lúc vội vàng giao thủ, lại đi rồi mấy chiêu, nhất thời kinh ngạc, chẳng lẽ ta sức mạnh tăng cường ẩm cân bằng pháp tắc thu hồi? Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn động mở, nháy mắt đem người này thu hút đạo hóa. Các vị đạo hữu, nhưng là thấy rõ ràng quỷ chủ âm thanh truyền khắp toàn trường. Thật quỷ dị thần thông, Càn Thiên hít vào một ngụm khí lạnh.